1363, huyền hoàng khí phô thiên đường. Vào giờ phút này, toàn bộ đại thế giới sôi trào, vô số đếm mãi không hết cường giả dồn dập phóng lên trời, từng đạo tiên thiên linh quang ở trong hư không xuyên tới xuyên lui vặn mèo, phảng phất là từng đạo hóng ánh đến cực điểm lưu tinh, nhen lửa mãng hoang đa y đi a ngọc độc tú lấy đan dược cuối cùng thành hình thời gian mạnh mẽ dược lực, trộm lấy nguyên khí đất trời, đi qua áp xúc, nổ ra hư không, đem các vị vô thượng cường giả hóa thành bột mịn, chuẩn tiên tiên thiên bất. Diệt linh quang từng tấc phá nát, chu vi 10 triệu giảm sơn hà hóa thành bột mịn, mới có ngọc độc tú chạy trốn cơ hội. Ngọc độc tú thu hút trong cơ thể đan dược, không chờ các vị vô thượng cường giả phục hồi tinh thần lại, trực tiếp lẻn vào lòng đất, trong nháy mắt hóa thành một tia địa mạch lực lượng, cùng đa y đi a hòa làm một thể, cùng địa mạch tiến hành dung hợp. Nhìn mãng hoang bầu trời vô số cường giả không ngừng dò xét mãng hoang bốn phương tám hướng, các vị vô thượng cường giả mắt nhìn chằm chằm, giám thị mãng hoang đa y đi a, ngọc độc tú trong mắt thần quang lưu chuyển, cẩn thận từng ly từng tí một dẫn dắt địa mạch hướng về mãng hoang nơi sâu xa tung bay đi. T, tiểu tử này thủ đoạn thật là lợi hại, so với lao tổ ta đều lợi hại hơn 3 phần, tiểu tử này ghê gớm, lại ở chư thiên hiện hữu tu hành hệ thống bên trong, mạnh mẽ ở mở ra một cái trường sinh đại đạo, tiểu tử này ghê gớm a ngọc thạch lao tổ ở trong sơn động hô khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hít vào một ngụm khí lạnh, quanh thân từng đạo màu xám khí thể ngang dọc, không được, đại thế giới như vậy đặc sắc, còn có bất tử thần dược sinh ra, lao tổ ta cũng phải trộn đều một cước, muốn dành thời gian trở về. Không phải vậy, như vậy đặc sắc đại tranh thế gian không có bản tọa trộn đều, làm sao sẽ hoàn mỹ? Nói, toàn bộ sơn động từ từ khôi phục yên tĩnh, cái kia ngọc thạch lao tổ không ngừng thôi thúc thần thông cùng pháp lực, tăng nhanh ngọc thạch cùng nhục thái tuế dung hợp tốc độ. Sau 30 ngày, mãng hoang đao ý đi a một cái nào đó nơi sơn mạch không ngừng núp ních, chỉ thấy một vị mặt như ngọc nam tử chậm rãi từ núi sông bên trong đi ra, nam tử này một bộ đạo bào, hơn 20 tuổi tuổi tác, quanh thân khí thế thu lại đến cực hạn. Trên đỉnh đầu mang theo châm gài tóc, một đôi mắt nhìn mãng hoang bầu trời từng đạo khí thế ngang dọc, hào không biến mất vô thượng khí thế, yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng giật giật bàn tay, nhặt lên một tảng đá, thông thiên con đường, bản tọa nên bố trí thông thiên con đường, chỉ có bố trí thông thiên con đường, này kịch bản mới sẽ tiếp tục diễn thôi. Sau khi nói xong, ngọc độc tú quanh thân nghịch loạn khí lấp lóe, cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi dáng vẻ, không phải khí thế nội liễm không bị người khác phát hiện, mà là ngọc độc tú khí thế thay đổi dáng vẻ, liền ngay cả dung mạo đều thay đổi dáng vẻ, đã hóa thành một người khác. Dưới chân một đạo đám mây bay lên, đứng ngạo nghệ mãng hoang đám mây bên trên, ngọc độc tú đáy mắt nơi sâu xa từng đạo kim quang lấp lóe, tạo hóa chi nhãn vận chuyển, toàn bộ mãng hoang địa mạch xu thế đều bị ngọc độc tú thu chi với đáy mắt. Thông thiên con đường, muốn liên lụy đến tứ hải, mãng hoang, nhân tộc, cướp đoạt tam tộc khí vận đế bản thân sử dụng, do đó nhất phi trùng thiên. Chân chính đứng ngạo nghệ chư thiên đỉnh sau khi nói xong, ngọc độc tú thân hình trong nháy mắt hạ xuống nhân tộc trung vực, nhìn cái kia tự hoang cổ để lại cổ thành, cái kia liên miên trùng điệp quần sơn, ngọc độc tú trong tay bấm ấn quyết, chỉ thấy kỳ môn thuật lúc này ở ngọc độc tú trong tay lưu chuyển, không ngừng thôi diễn toàn bộ. Mãng hoang, nhân tộc tu hợp nơi khí số hướng đi. Hồi lâu sau, ngọc độc tú mới lộ ra hiểu rõ vẻ, một bước bước ra, dưới chân địa mạch tùy theo biến động, đã thấy quần sơn nhúc nhích. Từ nơi sâu xa một luồng kỳ dị khí thế giáng lâm, tiếp theo liền nhìn thấy ngọc độc tú trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo huyền hoàng khí, này huyền hoàng khí cùng từ nơi sâu xa huyền diệu khí thế dung hợp là một, trong nháy mắt bị ngọc độc tú ném cùng đa y đi a bên trong, hòa vào địa mạch bên trong, chỉ thấy ngọc độc tú trong tay pháp quyết biến động, kỳ môn thuật vận chuyển, lục đinh lục giáp thần như ẩn như hiện, lưu lại từng đạo hình chiếu bảo vệ này một đạo huyền hoàng khí. Bản tọa thôi diễn một môn đại trận, gọi là nghịch thiên đoạt vận đại trận. QNZ gọi là thông thiên đại trận, lấy 49 nói tạo hóa khí vì là lời dẫn, lấy kỳ môn trận pháp vì là ràng buộc, lắt thành một cái thông thiên con đường, chỉ cần có người đi xong này điều thông thiên con đường năm. Nói tới chỗ này, ngọc độc tú không có nói tiếp, mà là lần thứ hai một bước bước ra, dưới chân địa mạch theo ngọc độc tú bước chân gọn sóng, sản sinh một loại kỳ quái nhịp điệu, tiếp theo từ nơi sâu xa. Một luồng kỳ dị khí thế sản sinh, ngọc độc tú trong tay xuất hiện lần nữa một tia huyền hoàng khí. Này huyền hoàng khí cùng kỳ môn đại trận lần thứ hai liên tiếp, hòa vào trong địa mạch, lục đinh lục giáp thần lưu lại hình chiếu khí thế. Một bước, hai bước, ba bước, ngọc độc tú một bước 10 triệu giảm, một bước một đạo huyền hoàng khí, thoáng qua ra nhân tộc trung vực, đi tới mãng hoang nơi sâu xa, từng đạo huyền hoàng khí vùi đầu vào trong địa mạch, lục đinh lục giáp thần lưu lại khí thế, ngọc độc tú trong tay từng đạo ấn quyết hạ xuống. Đợi đến thứ 49 bước bước ra, dừng lại bộ pháp, xem phong cảnh tú lệ, núi sông thanh tú. Cảnh sắc ngọc độc tú hơi nhếch khóe môi lên, thông thiên đại trận một khi bố trí thành công, không cách nào nghịch chuyển, coi như là giáo tổ đến rồi cũng không dùng. Này thông thiên đại trận, một bước một cái chống chất, đợi đến địa 49 bước, chính là cái thứ nhất trận pháp uy năng 49 lần mới, toàn bộ đại trận liên hoàn liên kết, càng có kỳ môn lục đinh lục giáp tác phẩm của thần vi là bảo vệ, bất kể là ai rơi vào trong đó, đều không biết có kết quả tốt, trận này uy năng, coi như là vô thượng cường giả rơi vào trong đó, cũng phải chém đầu chịu chói. Trận pháp này thật không đơn giản, năm đó kiếp trước Ngọc Độc Tú nhìn Tây Du ký thời gian, có đường tăng thầy cho bô nở người đi thông thiên con đường, vì sao không gặp một ít yêu tộc lớn có thể làm khó dễ, thượng cổ đại yêu không gặp, tiên thần đại năng tuyệt tung, duy có một ít tiểu hà mễ, đợi đến Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển ra thông thiên con đường đại trận chi sau, lúc này hiểu rõ. Này thông thiên con đường đặc biệt tại ý, tu vi càng cao tu sĩ tiến vào bên trong, chịu đến áp chế lại càng lớn, thực lực mất giá rất nhiều, những cao thủ rơi vào bên trong đại trận, sẽ bị tu sĩ cấp thấp đột kích ngược, trừ phi là có bị tra tấn khuynh hướng. Không phải vậy ai sẽ chủ động tiến vào nơi này? A Lục Đinh Lục Giáp Thần ở đâu? Ngọc Độc Tú trong tay ngắt lấy pháp quyết, triệu hoán Lục Đinh Lục Giáp Thần linh. Lục Đinh Lục Giáp Thần ở đây, chờ đợi đạo chủ triệu hoán Lục Đinh Lục Giáp Thần thân hình ở trong hư không đi ra, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Bây giờ thông thiên con đường bản tọa đã bố trí xuống đến, đón lấy các ngươi để tâm bảo vệ nơi này, từ từ mở ra thông thiên con đường đại trận, tuyệt đối không thể tiết nơi đây bí ẩn, Ngọc Độc Tú nói. Xin nghe đạo chủ pháp lệnh. Cái kia Lục Đinh Lục Giáp Thần linh quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Tiếp theo mặc dù nhìn thấy Lục Đinh Lục Giáp Thần linh bắt đầu vận chuyển thần thông, chậm rãi kích hoạt thông thiên con đường, làm cho 49 tòa đại trận cộng hưởng, tổ hợp lên. Cho tới nói chỉ là một cái trận pháp có thể nhốt được vô thượng giáo tổ, bằng chính là cái gì? Dù sao giáo tổ chấp trưởng lực lượng pháp tắc, có tiên thiên linh bảo ở tay, có thể phá diệt tất cả, dựa vào cái gì trận pháp này liền có thể nhốt được giáo tổ? Nguyên nhân ở nơi nào? Tự nhiên là ở huyền hoàng khí trên. Huyền hoàng khí là cái gì không có ai biết, chúng sinh chỉ là biết huyền hoàng khí có thể khiến nhân thành tiên, còn lại hoàn toàn không biết. Chúng sinh không biết, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân chờ vô thượng cường giả cũng không biết, thế nhưng Ngọc Độc Tú biết. 49 điều huyền hoàng khí đưa tới sức mạnh đất trời, uy năng lớn biết bao vậy, có nhốt lại, áp chế vô thượng cường giả uy năng ngược lại cũng không phải cái gì ngoa y y muốn sự tình. Diệu Tú đi nơi nào? Thái Bình giáo tổ đứng ở trong hư không, một đôi mắt nhìn quét Mãng Hoang Đa Idea, có thể khẳng định, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không có chạy ra Mãng Hoang Đa Idea, toàn bộ Mãng Hoang Đa Idea đã bị các vị vô thượng cường giả đem vây lại, các vị cường giả có tự tin, nếu là Ngọc Độc Tú dám bước ra Mãng Hoang Đa Idea một bước, thì sẽ bị các vị vô thượng cường giả phát hiện tung tích. Mau nhìn, nơi đó là cái gì? Thái Đấu giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị ánh sáng, các vị vô thượng cường giả tìm theo tiếng nhìn tới, đã thấy nhân tộc trung vực cùng Mãng Hoang Đa Idea trong lúc đó một đạo kỳ dị quang mang hình thành, này quang mang vị trí nơi thời không vặn mẹo, xem ra mơ hồ và biến, khiến cho nhân không thấy rõ trong đó cảnh sắc. Mọi người ở đây nghi thần nghi quỷ thời gian, cái kia quang mang biến mất, hết thể dị tượng hóa thành hư vô. Nơi đây đột nhiên phát sinh dị tượng, chúng ta qua xem một chút, không chừng là Diệu Tú tiểu tử này đang dở cho hổ thần. Trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, sau một khắc liền nhìn thấy hổ thần trong nháy mắt một trường xuyên thủng hư không, đi tới trước dị tượng phát sinh nơi bầu trời, nhìn xuống dưới chân thổ địa. Tựa hồ không có phát hiện dị thường gì. Không biết vì sao, bản tọa luôn cảm giác nơi đây có gì đó không đúng. Thái Dịch giáo tổ trong mắt quanh co khúc hữu một đạo dòng sông lấp lóe.